Chương 1261, Diệu Thủ. Hạ Nhược Phi nói lung ta lung tung đồ chơi nho, dĩ nhiên là chỉ lần trước ở 301 bệnh viện Nam Lầu Cao làm phòng bệnh bên trong, Lưu Gia lắp đặt bí ẩn đầu camera cùng ghi âm trang bị. Hạ Nhược Phi vào nhà thời điểm hay dùng lực lượng tinh thần dò xét một lần, lần này Lưu Gia còn toán thành thật, cũng không có làm những tiểu động tác kia. Nói vậy cũng là Hạ Nhược Phi lần trước thần kỳ biểu hiện chấn nhiếp bọn họ, mặt khác hiện tại chính là Lưu Gia bày ra thành ý thời điểm, bọn họ phỏng chừng cũng không muốn vào lúc này trêu chọc Hạ Nhược Phi không vui. Lưu lão gia tử không hổ là lão hồ ly, da mặt cũng tuyệt đối đủ dày, hắn nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau căn bản không có bất kỳ thật không tiện, chỉ là cười ha ha gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ là nhà của chúng ta quý khách. Lưu gia đãi khách chi đạo có thể không cho phép chúng ta đối với quý khách bất kính. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó đi thẳng tới đầu giường, cầm trong tay hòm thuốc phóng trên tủ đầu giường, ngồi ở trước giường trên ghế. Lưu lão, ngài xem ra khí sắc không là rất tốt. Hạ Nhược Phi kéo việc nhà nói chung nói, ta nghe Lưu Tổng nói, ngày hôm qua ngài hôn mê một lần Lưu lao ra tử trên mặt tái nhợt nặn ra vẻ tươi cười, có chút vất vả no ý nói. Bệnh này phát triển được rất nhanh, ta thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Nói thật, ta hiện tại đã làm xong dự tính xấu nhất. Ngài yên tâm. Hạ Nhược Phi tự tin no ý nói, ta như là đã thu các ngươi Lưu ra tiền khám bệnh, liền sẽ không để ngài có chuyện. Đây coi như là ta nghe được tin tức tốt nhất. Lưu lão gia tử suy yếu cười cười nói, ta trước tiên cho ngài kiểm tra một chút. Hạ Nhược Phi nói, đem ngài vươn tay trái ra đến. Nguyên bản bắt mạch là không có có cái gọi là nam trái nữ phải lời giải thích, chân chính trung y hy vọng, văn, vấn, thiết, ở bắt mạch phân đoạn nhất định là hai cái tay mạch tượng đều muốn kiểm tra, bất quá Lưu lão gia tử tay phải còn cắm va ho truyền dịch châm, hơn nữa bắt mạch đối với Hạ Nhược Phi tới nói chỉ là thủ đoạn phụ trợ, hắn càng nhiều hơn vẫn là thông qua lực lượng tinh thần điều tra. Không nói khoa trương chút nào, mặc dù Hạ Nhược Phi hoàn toàn không thông y hy thuật, có lực lượng tinh thần cái này không có gì bất lợi trang bị, mặc dù là tân tiến CT máy móc cũng không nhất định có thể ở chẩn đoán độ chuẩn xác phương diện vượt qua hắn. Lưu lão gia tử đem tả hữu từ dưới chăn lấy ra, đưa tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi thông thạo liên lụy Lưu lão gia tử mạch môn, hai mắt khép hở nghiêm túc kiểm tra rồi đứng lên. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lưu lão gia tử thậm chí đều thả nhẹ hô hấp, chỉ lo quay rồi đến Hạ Nhược Phi. Cho tới cho Lưu lão gia tử trang bị nhân viên y y tế, cùng với Lưu gia những người khác, đều cũng sớm đã bị thanh trưởng. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi quyết định quy củ, hắn không hy vọng chính mình chẩn bệnh thời điểm, có trừ hắn ra cùng bệnh nhân ở ngoài người thứ ba ở trường. Hạ Nhược Phi liền như thế đắp Lưu lão gia tử mạch môn, có tới 2,3 phu tờ mới mở hai mắt ra. Lưu lão gia tử trưng cầu nói, Hạ tiên sinh, tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói. Đúng là tuyến tụy ung thư, u còn khá lớn, hơn nữa đã xuất hiện can rời đi. Lưu lão gia tử lộ ra vẻ kinh dị, mở to hai mắt nhìn Hạ Nhược Phi, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Lão gia tử đối với bệnh tình của chính mình mười phần hiểu rõ, này cũng là chính bản thân hắn yêu cầu. Hắn các con cái căn bản không dám ở bệnh tình trên đối với hắn có ẩn giấu, cho dù là thiện ý lừa dối cũng không dám. Hạ Nhược Phi làm ra phán đoán. Cùng 301 bệnh viện lần gần đây nhất kết quả kiểm tra hầu như giống như lúc vấn đề là, trung y y bắt mạch thật có thể chuẩn xác đến cái trình độ này. Lưu lão gia tử trong ấn tượng trung y y hẳn không phải là cái này hoa phong, trong tình huống bình thường, trung y kết quả chẩn đoán cũng không bằng tây y như vậy sáng tỏ, bởi vì trung y ý tứ là toàn thân điều trị, chủ yếu cũng là từ âm dương điều hòa chờ phương diện tiến hành biện chứng. Giống Hạ Nhược Phi như vậy, trực tiếp một hơi nói ra bệnh tình, thậm chí liền tuyến tụy ung thư phát sinh can rời đi đều như vậy chắc chắc, Lưu lão gia tử sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy được. Hơn nữa hắn mười phần khẳng định, đây là ngày hôm qua sau khi kiểm tra tình huống mới nhất, trước cũng không có xuất hiện can rời đi, hơn nữa Lưu gia cũng không có đem kiểm tra cặn kẽ báo cáo cho Hạ Nhược Phi nhìn. Lưu lão gia tử có thể không phải bình thường bệnh nhân, bệnh của hắn trải qua đó là tuyệt đối bảo mật, vì lẽ đó trên căn bản có thể xác định. Hạ Nhược Phi cái này phán đoán thật sự là thông qua bắt mạch nhìn ra được. Lưu lão gia tử sau khi hết khiếp sợ, trong lòng cũng dâng lên nồng nặc hy vọng, hắn cười nói nói, Hạ tiên sinh, ta đột nhiên đối với y lý thuật của ngươi có lòng tin hơn đương nhiên, chỉ có tin tưởng bác sĩ, phối hợp trị liệu, ngài bệnh tật mới có thể mau hơn khôi phục. Hạ Nhược Phi cười nói. Sau đó hắn đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh 10 phần cẩn thận rửa tay, này mới về đến đầu giường, mỉm cười nói, ta phương án trị liệu cũng không phức tạp, tiền kỳ thông qua châm cứu, sử dụng đồng thời ta phối trí thuốc đông y y hoàn, tranh thủ mau chóng đem bệnh tình khống chế lại. Ta hy vọng thông qua một đợt điều trị, để bệnh tình không lại tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí có chuyển biến tốt, sau đó sẽ quy hoạch bước kế tiếp trị liệu. Lưu lão gia tử mỉm cười gật đầu nói, trị liệu phương diện sự tình, ta đều phục tùng vô điều kiện được rồi, ở châm cứu quá trình bên trong, truyền dịch liền không nên đánh. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác, cần ngài cởi áo ra, nằm lì ở trên giường, không thành vấn đề chứ đương nhiên không thành vấn đề. Lưu lão gia tử cười nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiến lên nổ truyền dịch châm, đồng thời dùng máy thai đẻ lại lỗ kim, nói, ngài trước tiên theo một lúc, ta làm một hồi chuẩn bị được rồi. Lưu lão gia tử nói. Hạ Nhược Phi đứng dậy, mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra chứa ngân châm châm túi, trên tủ đầu giường bày ra ra. Cẩn thận cây ngân châm khử trùng qua đi, Hạ Nhược Phi liền trợ giúp Lưu lão gia tử đem áo thoát, đồng thời đỡ hắn lao người tới, để hắn nằm úp sấp ở trên giường bệnh. Lưu lão gia tử đã sớm bị ma bệnh chơi đùa ra bọc xương, hai bên xương sườn từng cây hết sức rõ ràng, trên căn bản đã không có gì thịt, xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Hạ Nhược Phi một mặt bình tĩnh no ý nói, lão gia tử, ngài không cần sốt sắng, châm cứu là sẽ không đau, nhiều nhất chính là ở châm bạc xuyên qua dưới da thời điểm, có một loại bị muỗi đốt cắn một khẩu cảm giác, ngay sau đó cũng chỉ có hế ẩm xương cảm. Lưu lão gia tử nằm lì ở trên giường, nghiêng đầu hướng Hạ Nhược Phi cười một cái nói, mưa bom báo đạn đều đa sông qua được cờ, Kim Kim có cái gì đáng sợ lại nói khoảng thời gian này ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào đều đau. Kim đâm mấy lần có quan hệ gì? Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, tốt lắm, ngài duy trì cái tư thế này không nên cử động, ta muốn hành châm. Được rồi, Lưu lão gia tử thoải mái đáp lời. Hạ Nhược Phi đưa tay kẹp lên một cây ngân châm, không chút do dự nào cấp tốc hướng xuống dưới đâm tới, chuẩn xác tìm được huyệt đạo. Hạ Nhược Phi quán chú một nhỏ sợi chân khí ở trên ngân châm, làm cho vừa mịn vừa mềm châm bạc ung dung địa thứ tiến vào, cấp tốc xuyên qua mô liên kết, đến nơi huyệt vị. Hạ cây ngân châm thứ nhất phía sau, Hạ Nhược Phi không có một chút nào ngừng lại, cấp tốc kẹp lên một căn khác châm bạc, nhanh chóng địa thứ lại đi. Chỉ thấy hắn vận chỉ như bay, ngăn ngắn mấy giây bên trong thậm chí ngay cả tiếp theo hạ 10 châm, mỗi một châm đều chuẩn xác tìm tơ ý huyệt vị, không sai lệch chút nào. Mà Lưu lão gia tử căn bản sẽ không cảm nhận được đau đớn, lại như vừa nãy Hạ Nhược Phi nói như vậy, như là bị muỗi đốt một khẩu giống như. Hạ xong châm bạc phía sau, Hạ Nhược Phi cấp tốc dựa theo đặc định chính tự, bắt đầu ở đây 10 cây ngân châm phần sau nhẹ nhàng nhập động, đồng thời đem từng sợi chân khí thông qua ngân châm truyền, rót vào đến Lưu lão gia tử kinh mạch bên trong. Lưu lão gia tử nhất thời cảm thấy ghim kim vị trí truyền đến một loại cảm giác thật nóng, mỗi một chỗ bị huyệt vị châm cứu cũng bắt đầu có một loại vừa chua xót lại phồng cảm giác, loại thể nghiệm này không nói ra được thoải mái, để hắn có một loại buồn ngủ cảm giác. Từng sợi chân khí theo Lưu lão gia tử kinh mạch trong cơ thể đi tới, cấp tốc chữa trị bị tổn thương thân thể cơ năng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có nhằm vào tế bào ung thư tiến hành công kích, vẹn vẹn chỉ là chữa trị thân thể bị hao tổn cơ năng mà thôi, đây nhất định là trị phần ngọn không trị gốc. Hắn sở dĩ làm như thế, thứ nhất là bởi vì nếu như trực tiếp dùng chân khí, dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần đi tiêu diệt tế bào ung thư, cái kia chân khí của hắn tiêu hao sẽ phi thường lớn, hoàn toàn không cần như thế. Thứ hai cũng là cân nhắc đến không muốn một hơi liền đem Lưu lão gia tử chữa khỏi, châm cứu chỉ là phụ trợ, chân chính tạo tác dụng, hay là hắn ngày hôm qua chế luyện viên thuốc. Cái kia chút viên thuốc đều là lẫn vào linh tâm hoa cánh hoa thành phần, tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng đối với Lưu lão gia tử tới nói, tựu như cùng khô hạn đến dạn nước thổ địa đột nhiên nên đón một trường lượng mưa. Kinh mạch bên trong truyền tới ấm áp cảm giác, để Lưu lão gia tử không tự chủ được chậm rãi ngủ, thậm chí phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Theo Hạ Nhược Phi hoặc nghiệp hoặc đạn, mỗi một cái châm bạc đều ở lấy bất đồng tần suất chấn động. Châm cứu quá trình rằng có chắc là nửa giờ tả hữu. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vung lên tay liền đem 10 viên châm bạc toàn bộ lên tới. Thu châm thời điểm đồng dạng cũng biết xuyên qua mô liên kết, cái kia như con muỗi đốt cảm giác, để Lưu lão gia tử từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Hắn tự tay rủi rủi con mắt, chiếc đầu nhìn đi qua, phát hiện Hạ Nhược Phi đang ở đều đâu vào đấy mà đem châm bạc cắm vào châm túi bên trong. Lưu lão gia tử không nhịn được hỏi, châm cứu làm xong Hạ Nhược Phi một bên nghiêm túc cuốn lấy châm túi, một bên gật gật đầu, đồng thời mỉm cười hỏi, Lưu lão, ngài cảm giác làm sao? Lưu lão gia tử quơ quơ đầu, cười nói, cảm thấy thân thể thoải mái hơn, tựa hồ trơn nên càng mạnh mẽ tức giận, hơn nữa nhiều ngày trôi qua như vậy, hôm nay là lần đầu tiên không cảm giác được trong cơ thể đau đớn, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Châm cứu chỉ là phụ trợ, trọng yếu hơn chính là muốn kéo dài phục dụng ta luyện chế thuốc đông y y hoàn. Hạ Nhược Phi đem châm túi bỏ vào hòm thuốc bên trong, nói, để một đợt điều trị chắc là nửa tháng, mỗi ngày sớm muộn mỗi bên phục dụng một hạt. Hắn vừa nói, một bên đem từ lâu chuẩn bị xong bình sứ từ hòm thuốc bên trong lấy ra, nói, ở trong này là 30 hạt viên thuốc, chờ ngài ăn hết tất cả những này thuốc, phòng trừng hiệu quả trị liệu liền có thể so sánh rõ ràng. Lưu lão gia tử hiện tại đối với Hạ Nhược Phi y thuật đã bội phục ngũ thể đầu địa, Hạ Nhược Phi lời dặn của bác sĩ, hắn tự nhiên là không có bất kỳ hoài nghi, liên tục gật đầu biểu thị mình biết rồi. Hạ Nhược Phi đi qua rót nửa ly nước, lại vặn mở một chai nước suối, rót gần nửa bình đến cái chén bên trong, đổi thành nước ấm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi từ bình sứ bên trong lấy ra một viên thuốc đông y dì hoàn, bỏ vào Lưu lão gia tử trong tay. Hạ Nhược Phi nói, Lưu lão, hiện tại liền phục dụng quả thứ nhất thuốc đông y dì hoàn, sau đó ngài phải nhớ, mỗi ngày sớm muộn uống thuốc sau khi ăn là được. Lưu lão gia tử đã được sự giúp đỡ của Hạ Nhược Phi lao người tới, hắn dựa nghiêng ở đầu giường, đưa tay nhận lấy Hạ Nhược Phi đưa cho hắn thuốc đông y dì hoàn, một cái tay khác thì lại cầm lên chứa nước ấm cái chén. Viên thuốc này xem ra đen thùi lùi, mười phần không đáng chú ý, bất quá Lưu lão gia tử đối với Hạ Nhược Phi y y thuật tuyệt đối tín nhiệm, hắn không nói hai lời liền đem thuốc đông y y hoàn nhét vào trong miệng, sau đó uống một miệng lớn nước ấm, đem này thuốc đông y y hoàn một khẩu nuốt xuống. Hạ Nhược Phi ngồi ở đầu giường quan sát trong chốc lát, cũng cùng Lưu lão gia tử tán gẫu một hồi lâu. Một lát sau phía sau, Hạ Nhược Phi lại cho Lưu lão gia tử đem một lần mạch. Trên thực tế kết quả cùng vừa nãy gần như, bởi vì Lưu lão gia tử dù sao mới ăn một hạt viên thuốc, hơn nữa Hạ Nhược Phi hết sức giảm bớt linh tâm hoa cánh hoa số lượng, vì lẽ đó dược hiệu cũng sẽ không quá rõ ràng. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là nhạy bén phát hiện, Lưu lão gia tử thân thể máy móc có thể được cánh hoa thành phần thoải mái, đồng thời gần đem đạt được thắng lợi tế bào ung thư, sinh động trình độ cũng một hồi hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng không thể trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng dựa vào viên thuốc này, Lưu lão gia tử bệnh tình có thể nói triệt để ổn định lại. Những thứ này đều là linh tâm hoa cánh hoa công lao. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, hiệu quả cùng ta dự đoán gần như, lão gia tử, ta đối với trị liệu của mình càng chắc chắn. Vậy thì thật là quá tốt. Lưu lão gia tử có chút hưng phấn nói ý nói. Bởi thân thể cơ năng khôi phục, Lưu lão gia tử thanh âm cũng biến thành trung khí mười phần, hơn nữa trên mặt cũng xuất hiện đã lâu màu máu, không còn là trắng như tờ giấy dáng vẻ. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói, Lưu lão, vì phối hợp trị liệu, ta hy vọng các ngươi có thể làm được trở xuống mấy điểm. Số 1, ở không có lệnh của ta trước, không muốn lại đi làm bất kỳ kiểm tra, đợi đến cần tiến hành kiểm tra thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thứ 2, những này chỉ có hiệu quả ngừng đau truyền dịch bắt đầu từ hôm nay liền không nên đánh trên thực tế kết quả cùng vừa nay gần như. Bởi vì Lưu lão gia tử dù sao mới ăn một hạt viên thuốc, hơn nữa Hạ Nhược Phi hết sức giảm bớt linh tâm hoa cánh hoa số lượng, vì lẽ đó dược hiệu cũng sẽ không quá rõ ràng. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là nhạy bén phát hiện, Lưu lão gia tử thân thể máy móc có thể được cánh hoa thành phần thoải mái, đồng thời gần đem đạt được thắng lợi tế bào ung thư, sinh động trình độ cũng một hồi hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng không thể trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng dựa vào viên thuốc này, Lưu lão gia tử bệnh tình có thể nói triệt để ổn định lại. Những thứ này đều là linh tâm hoa cánh hoa công lao. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, hiệu quả cùng ta dự đoán gần như, lão gia tử, ta đối với trị liệu của mình càng chắc chắn. Vậy thì thật là quá tốt. Lưu lão gia tử có chút hưng phấn nói ý nói. Bởi thân thể cơ năng khôi phục, Lưu lão gia tử thanh âm cũng biến thành trung khí mười phần, hơn nữa trên mặt cũng xuất hiện đã lâu màu máu, không còn là trắng như tờ giấy dáng vẻ. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói, Lưu lão, vì phối hợp trị liệu, ta hy vọng các ngươi có thể làm được trở xuống mấy điểm. Số 1, ở không có lệnh của ta trước,